Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 117. Thẩm Long Tâm Ma Kiếp, hỗn loạn thế giới, bầu trời cái bóng lửa cháy núi, dung nham hóa thành dòng sông, trên mặt đất dẫm lên đám mây, mềm nhũn phi thường nhẹ nhàng khoan khoái. Cũng không phải là tất cả đều là như thế, nhưng là bình thường cùng không bình thường so le trong đó. Thần nùng ma đồng thể, thiện và ác không phân. Thế giới này, phi thường hỏng bét, lệnh Thẩm Long vừa tiến đến, liền muốn hủy diệt. Bất quá về sau Thẩm Long nhìn thấy thực lực của mình ở chỗ này cũng không đột xuất. Hắn bắt đầu ngộ đạo, hiểu thông một đầu đại đạo. Thực lực của hắn liền sẽ gia tăng một ít. Bất quá lập tức Thẩm Long đã cảm thấy biện pháp của mình là sai lầm. Bởi vì hắn gặp được một người. Hắn tham lam nhìn xem Thẩm Long, muốn thôn phệ Thẩm Long. Thẩm Long lông mày nhíu lại, xông tới. Hai người đại chiến, hư không bên trong hoàn cảnh biến ảo khó lường. Thẩm Long vừa muốn chiếm thượng phong, đột nhiên tựa như vô tận trọng áp đè ở trên người, để hắn chậm một bước, mất tiên cơ, làm cho người chạy trốn. Bất quá Thẩm Long không có nhụt chí, hắn tiếp tục ngộ đạo, lĩnh ngộ một đầu chính mình đại đạo. Đại đạo hiển hóa, tại Thẩm Long đỉnh đầu xuất hiện một đầu tiểu xa, âm lãnh ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phương. Đây chính là đường của ta. Thẩm Long nghi ngờ nhìn thoáng qua, bất quá lập tức phía sau một trận gió lạnh. Thẩm Long quay đầu, nhìn xem hư không một thanh màu đen lưỡi đao. Về sau nhìn thấy cầm binh người, vừa vặn chính là lần trước tập kích khuôn mặt của mình. Thẩm Long khóe miệng trào phúng, đỉnh đầu tiểu xa hóa thành một thanh kiếm, nhẹ nhàng vung lên, tựa như gió nhẹ lướt qua. Đối phương cảm giác cái cổ mát lạnh. Sau đó đầu thân hai nơi không còn tồn tại, mà hóa thành một thanh kiếm tiểu xa, đột nhiên bay ra, đem đối phương toàn bộ thôn phệ. Lập tức ánh mắt lộ ra say mê biểu lộ. Thẩm Long nhướng mày, cảm giác được tiểu xa mặc dù trưởng thành một ít, nhưng là trong cơ thể tích lũy tạp chất. Ta chân long chi đạo cần chính là thuần túy chân long, không cần cái khác. Ta muốn tích lũy vô số đại đạo bên trong chân long chi lực, hóa thành chân long. Hắn vừa dứt lời, tiểu xà trong nháy mắt tựa như ngủ đông. Không lâu sau đó, nó hữu hữu vô lực mở ra miệng nhỏ, phun ra một ngụm rơi vào Thẩm Long dưới chân. Tiểu xà lần nữa nhỏ đi, bất quá cũng càng thêm tinh thần. Mà Thẩm Long dưới chân, cái kia một đoàn đạo vận đột nhiên rơi xuống đất, tại Thẩm Long bên người hình thành một đoàn lĩnh vực. Lĩnh vực này hoàn toàn thuộc về Thẩm Long chính mình trưởng khống. Tâm tùy ý động, điều khiển như cánh tay. Thẩm Long cười hắc hắc, ngẩng đầu nhìn hư không nói, thật đúng là thành công. Bởi vì dưới chân hắn chỉ có đất cắm rùi, cái này nhỏ nhắn xinh xắn phạm vi bên trong, hết thảy không gian đều thuộc về Thẩm Long chính mình trưởng khống. Lĩnh vực này thuộc về Thẩm Long, tựa như chia cắt thế giới này bên ngoài hết thảy. Về sau hắn bắt đầu chinh phạt hành trình, mỗi một lần diệt sát một người, hắn đều không màng lực lượng to lớn, mà là bảo trì đại đạo tinh thuần. Bất quá hắn loại này cố chấp, làm hắn có thể ảnh hưởng chung quanh phạm vi, vậy càng lúc càng lớn. Từ lúc đầu đất cắm rùi, lại đến 1 mét, 2 mét. Một trường, hắn ngóng nhìn toàn bộ thế giới, cười khổ một tiếng, loại chuyện này, chú định chỉ có thể một người hoàn thành. Hắn không thể tuyển nhận người, không thể nhận tiểu đệ, hắn muốn chính mình dốc sức làm ra một mảnh bầu trời. Thật đúng là gánh nặng đường xa, một đầu đại đạo từ cướp đoạt tới, lại đến thôn phệ hấp thu, lại đến tịnh hóa hình thành lĩnh vực, cần trăm vạn năm. Tịnh hóa quá trình tương đối phức tạp, trăm vạn năm một đầu đại đạo, 100 triệu năm cũng bất quá 100 đầu, 100 tỷ năm cũng bất quá 100 ngàn đầu. thế nhưng là nhàn nhạt Thẩm Long chính mình trong thiên cung ẩn chứa đại đạo liền không ít hơn con số này. Còn có cái này lục tục ngo ngoe tới trắng bệch thánh địa người. Mặc kệ đế chu cùng kim bàn tử như thế nào lý giải. Dù sao Thẩm Long bản tôn lúc này mới vừa vặn đứng vững theo hầu. Hắn nhìn xem đại địa, không có giới hạn, nhìn xem bầu trời, không có cuối cùng, hắn đã không có thời gian khái niệm, bất quá trăm tỷ năm, chỉ là vừa mới bắt đầu, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Về sau, thông thiên vị diện bắt đầu sau chiến tranh trùng kiến, đủ loại trật tự bắt đầu khôi phục, bất quá những đạo chủ đó còn không có trở về. Vị diện này tương lai sẽ giao cho ma giới trọng lâu, thiên nhất đạo chủ, nhân đồ đạo chủ, còn có phệ linh đạo chủ, đương nhiên, còn có lão bà hắn, năm người cùng một chỗ chấp trường. Đương nhiên, muốn tỉnh lại, cái này cần một cái thời gian rất dài quá độ. Thời gian này, so Thẩm Long khi độ kiếp ở giữa dài hơn rất nhiều. Thẩm Long dùng trăm tỷ năm làm một mở đầu. Mà cái này trăm tỷ năm tại cùng bọn hắn khôi phục tính toán ra. Chỉ có thể xem như một cái nháy mắt. Chỉ có chờ đến sáu cái đại thế giới đều khôi phục thời điểm. Mới có thể xem như chân chính vị diện viên mãn. Lúc này vị diện đã bắt đầu chậm rãi hướng tới viên mãn. Cho nên hắn cần lực lượng mạnh hơn. Cho nên nó từng bước một mở rộng. Ngay tại nghiền ép chung quanh hỗn độn. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cùng thông thiên vị diện khác biệt chính là, lúc này một cái khác cũng muốn sắp hình thành vị diện, bắt đầu không ngừng dung hợp, tựa như muốn tới gần cùng một chỗ. Bởi vì chỉ có bốn cái đại thế giới, căn bản chấn không được, không khóa lại được lớn như vậy vị diện. Chỉ có thể nói Solomon bốn người bọn họ tạo thành vị diện quá lớn, mà thông thiên vị diện tạo thành vị diện quá nhỏ, hai cái đều là tiên thiên không đủ, thông thiên vị diện chỉ có chút ít mấy cái năm cấp thế giới. Cái này tại rộng rãi hỗn độn bên trong đều là lệ riêng điển hình. Bất quá trải qua lần này cực điểm thăng hoa, vô số ánh sao lấp lánh, bọn hắn đều tại tấn thăng, rất nhiều bốn cấp thế giới bắt đầu tấn thăng năm cấp thế giới. Rất nhiều ba cấp thế giới bắt đầu tấn thăng bốn cấp thế giới. Cứ thế mà suy ra, mà thông thiên vị diện ban đầu năm cấp thế giới trong mắt không đủ, có thể nói xuất hiện đứt gãy. Bất quá bốn cấp thế giới cũng là rất nhiều, có lẽ cùng Solomon không kém cạnh. Lần này về sau, thông thiên vị diện mới xem như bình thường. Đế Chu khai thông tuyến đường, hắn cũng nhìn được một ít thế giới đã hoàn thành cực điểm thăng hoa. Trong đó có ba cái tấn thăng năm cấp thế giới. Đương nhiên, còn nhiều hơn thua lỗ kim bàn tử tài nguyên. Đế Chu chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Kim bàn tử quá có tiền. Trong tay hắn hàng hóa vô cùng vô tận. Hoặc là cái này tiểu mập mạp thật chưa hề nói lời nói dối. Chẳng lẽ mấy vị đạo chủ thật đem giá trị của mình đều đưa cho? Chỉ còn lại quần cộc rồi. Đế Chu có chút ác ý phỏng đoán. Mấy vị này thế nhưng là thật giàu có. Tiểu Đinh đương tại cổ đạo bên trên kiếm được. Cùng với so ra, đó chính là tiểu mau mau. Không đáng giá nhắc tới. Lại nói Diệt Long đạo chủ. Khúm núm từ cái kia âm lãnh thế giới đi ra. Một đường không dám ngôn ngữ, ở trong hỗn độn đi lại thời gian rất lâu, mới ngồi quỳ chân ở trong hỗn độn, đầu gối áp bách hỗn độn, hỏng mất một mảng lớn. Hắn miệng lớn thở dốc, trên mặt chảy ra mồ hôi. Hắn là đạo chủ, đã tu thành mệnh bàn, nhưng là tại vị kia trước mặt hắn căn bản không có phản kháng dư lực. Bởi vì kia là một tôn mệnh, cùng so sánh liền tựa như phàm nhân đại nhân cùng còn lại ra đời đứa trẻ trong lúc đó. Cuối cùng hắn chậm đến đây, trong mắt vẫn như cũ là chưa tỉnh hồn. Hắn cắn răng nghiến lợi kêu lên: Long Ngạo, ngươi cái này đồ hỗn trướng, vì cái gì còn sống? Vì cái gì? Bản tôn năm đó tận mắt nhìn thấy ngươi tự bạo, vì cái gì còn có thể còn sống. Đúng rồi, chính là thông thiên vị diện mấy cái kia bẩn thỉu ra hỏa. Bọn hắn cứu được ngươi. Hắn nhớ tới năm đó ở Long Ngạo sau khi ngã xuống. Thông thiên đạo chủ, thần mộc đạo chủ cùng linh minh đạo chủ ba người tặng hoa vòng khóc tang bạn bè tình cảnh. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Có lẽ lúc kia, bọn hắn đã vụng trộm cứu đi đầu kia tử long. Diệt long đạo chủ trong miệng đều cắn chảy ra máu. Cái kia một tôn tồn tại nhi tử ngươi cũng dám giết. Ngươi nhất định phải chết. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Trốn khỏi lần kiếp số này. Nhưng là chỉ cần bị vị kia nhớ nhung. Liền mơ tưởng đào thoát. Chân trời góc biển. Cho dù là ngươi long tộc. Cũng sẽ không có người cứu ngươi. Đúng rồi. Muốn tìm manh mối. Trước muốn đi thông thiên vị diện. Lần này bản tôn có vị đại nhân vật kia mệnh lệnh. Xem ai còn dám ngăn ta. Nếu không. Giết không tha, trong mắt của hắn mang theo sát cơ, sắc mặt dữ tợn, hắn nhớ tới thông thiên vị diện đạo chủ mang đến cho hắn thống khổ. Trong mắt liền ẩn ẩn làm đau, tốc độ của hắn rất nhanh, rất mau đi tới thông thiên vị diện, thế nhưng là đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn nhìn thấy cái gì? Hoàn cảnh này đã đại biến. Giống như ban đầu 5 cái bán vị diện, hiện tại đã biến thành 2 cái hoàn thiện vị diện, mặc dù có chút tì vết, nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. 2 cái này vị diện cũng còn không sai. Diệt Long đạo chủ trong lòng cho một cái đúng trọng tâm đánh giá. Bản tôn hắn muốn mạnh mẽ đâm tới, nhưng là quấy dày một cái vị diện tấn thăng, kia là muốn gánh chịu nhân quả. Hắn nhất định phải hành sự cẩn thận. Bất quá hắn lập tức nhìn thấy ngũ phương đại trận, trong mắt mang theo hung ác tia sáng. Long tộc làm sao có nhanh chóng như vậy quật khởi? Cái này không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ đây là Long Ngạo mở ra huyết mạch của mình? Không có khả năng a. Nếu là mở ra huyết mạch, bản tôn cần phải có thể phát giác. Ân, cái này huyết mạch chi lực. Diệt Long đạo chủ đột nhiên trợn to tròng mắt, kinh hô một tiếng, tự nhiên là thái sơ huyết mạch. Trong giọng nói của hắn, mang theo ngạc nhiên thần sắc, thầm nghĩ, có thái sơ huyết mạch, nếu như bị chính mình diệt sát, như vậy đạo hạnh của mình sẽ lần nữa tấn thăng một cái phẩm cấp. Thế nhưng là ngay tại hắn xúc động muốn đi vào thời điểm, đột nhiên nhìn xem vị diện này. Lập tức do dự không tiến, sau đó đột nhiên ánh mắt sáng lên, vỗ tay cười to nói, quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Hắn nhớ kỹ nơi này còn có chính mình một kiện pháp bảo. Phân thân, hắn cảm ứng một phen, đột nhiên sắc mặt khó coi, hắn vậy mà không cảm ứng được. Thanh âm bên trong mang theo âm hàn, chẳng lẽ là có người đem pháp bảo của ta cho luyện hóa rồi? Có thể luyện hóa, cũng chỉ có đạo chủ cùng đỉnh phong đạo tôn. Loại thực lực đó tồn tại, bọn hắn khẳng định biết chúng ta hiệp ước. Thế nhưng là tự nhiên bị luyện hóa. Đây là trắng trợn khiêu khích. Thông thiên, ngươi đi ra cho ta. Thanh âm của hắn trấn nhiếp vị diện. Thế nhưng là đột nhiên thông thiên vị diện bốn phía. Đột nhiên xuất hiện 15 tôn đạo chủ. Bọn hắn vừa xuất hiện. Liền thở phào một hơi. Thông thiên đạo chủ cười nói, thật sự là nghẹn mà chết. Cuối cùng có thể chậm một hơi. U, đây không phải Diệt Long đạo chủ sao? Ngọn gió nào đem ngươi thổi tới? Thông dục đạo chủ đột nhiên mị hoặc chúng sinh xuất hiện tại Diệt Long đạo chủ trước người. Diệt Long đạo chủ nhìn xem những thứ này đạo chủ, trong lòng chột dạ. Lúc này thông thiên vị diện không thể so với năm đó. Hắn thật đúng là không dám làm càn. Pháp bảo của ta đâu? Còn có, nói cho ta Long Ngạo cụ thể phương vị. Bản tôn hết thảy đều có thể không cho truy cứu. Chỉ cần hướng đi của hắn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.